vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng. Nhưng điều này cũng không có cách nào, dù sao thần hồn một khi phân hóa ra, chỉ có thể có được ký ức ở một khắc đó phân hóa, về sau bản tôn đã trải qua cái gì, không có quan hệ gì với thần hồn phân hóa ra nữa. Trừ phi, một mảnh thần hồn kia ở tử vong cấm khu, chính là Phách Thiên Thần Quân một khắc trước khi ngã xuống phân hóa ra, vậy hoàn toàn khác. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hỏi, lần này di chỉ thượng cổ mở ra, nghĩ hẳn là vì ngươi nhỉ? Không sai. Phách Thiên Thần Quân gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Chỉ là không ngờ thuộc hạ vất vả mở ra di chỉ thượng cổ, lại là làm áo cưới cho tôn thượng, ta chưa kiếm được chút lợi ích nào. Câu này, hắn đã nói rất uyển chuyển, đâu chỉ là chưa kiếm được chút lợi ích nào, quả thực là thiệt đến tận nhà bà nội, đặt luôn cả bản thân vào. Đáng tiếc bây giờ ván đã đóng thuyền, lại nghĩ thứ khác cũng không cần thiết nữa. Thẩm Trường Thanh nói, trong tay ngươi có nắm giữ di chỉ thượng cổ khác hay không, nếu là có, cứ nói hết ra, phàm là mở ra một di chỉ thượng cổ cấp bậc thần quân, ta liền cho ngươi thần dịch. Làm thượng cổ thần quân, đối phương đúng ra nên nắm giữ không ít di chỉ thượng cổ, tự như trước đó không lâu mở ra di chỉ thượng cổ Minh Hà Bá Quân. Nếu có thể từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức di chỉ thượng cổ, cũng là không tệ. Bản thân di chỉ thượng cổ cấp thần quân phi thường thưa thớt, thuộc hạ ban đầu chỉ đạt được tin tức hai nơi di chỉ thượng cổ, một là di chỉ thượng cổ của Minh Hà Bá Quân, một là di chỉ thượng cổ của Lôi Hồn Thần Quân. Phách Thiên Thần Quân cũng không có gì giấu giếm. Thần dịch đối với hắn bây giờ mà nói, thật sự là quá quan trọng, có thể đạt được thần dịch mới có thể cải thiện tiềm lực của thân thể này, khiến bản thân ngày sau có hy vọng trở về cấp bậc thần quân, cùng với tấn thăng cấp bậc cao hơn. Vốn nếu có thể đạt được hạt sen thần, thần dịch hay không thần dịch, liền không còn quan trọng như vậy. Nhưng bây giờ hạt sen thần cũng rơi vào trong tay đối phương, như vậy sự quan trọng của thần dịch liền không cần nói cũng biết. Lôi Hồn Thần Quân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ, truyền thừa thần quân, mặc kệ là truyền thừa thần quân nào, cũng cực kỳ quan trọng. Ngươi nói Lôi Hồn Thần Quân lưu lại di chỉ thượng cổ, là ở nơi nào? Vô Cực Hải. Vô Cực Hải. Nghe được cái tên này, Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc. Lại là Vô Cực Hải. Hắn nhớ rõ Bắc Ly thị tộc có được tin tức di chỉ thượng cổ kia, cũng là ở trong Vô Cực Hải. Ban đầu mình cũng tính tới Vô Cực Hải, tìm ra di chỉ thượng cổ nghi là thần chủ lưu lại kia, kết quả bởi vì Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, dẫn tới trì hoãn một ít thời gian. Tới bây giờ, lại từ trong miệng Phách Thiên Thần Quân, đạt được một truyền thừa thần quân ở trong Vô Cực Hải. Nói như thế, Vô Cực Hải là không thể không đi một chuyến. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, mặc kệ là vì di chỉ thượng cổ của thần chủ, hoặc là di chỉ thượng cổ của thần quân, Vô Cực Hải đều phải đi một lần thử thời vận. Đặc biệt kẻ sau. Nếu thật có thể tìm được một chỗ di chỉ thượng cổ đó, bên trong nhất định có cơ duyên không nhỏ. Không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân nói tiếp, Vô Cực Hải từ xưa chính là hiểm địa, bản thân Lôi Hồn Thần Quân cũng là một vị cường giả không kém, lưu lại truyền thừa ở trong hiểm địa, làm khảo nghiệm đối với người tới sau, là rất bình thường. Giống như hắn ở tử vong cấm khu lưu lại truyền thừa của mình. Đương nhiên, hắn để lại truyền thừa, mục đích ở chỗ đoạt xá trọng sinh, tử vong cấm khu hung hiểm so sánh với Vô Cực Hải, vẫn là kém một bậc, chỉ cần không phải trong lúc tử vong triều tịch, hung hiểm của tử vong cấm khu thực ra không lớn. Nhưng Vô Cực Hải khác. Nơi đó quanh năm đều có vô cùng vô tận hung thú bồi hồi chém giết, bất cứ sinh linh nào xâm nhập trong đó, đều có khả năng trở thành mục tiêu hung thú công kích, dẫn tới ngã xuống ở nơi đó, cho dù cường giả cấp bậc thần vương trở lên. Chỉ cần thần quốc bất diệt đều sẽ không thật sự chết, nhưng mỗi một lần thân thể hủy diệt, đều là một tổn thương nghiêm trọng, không có thời gian dài đằng đẵng hoặc là tài nguyên tiếp tế tiếp viện, rất khó khôi phục khỏi hẳn. Bởi vậy, tình huống không cần thiết, sẽ không có ai tiến vào trong Vô Cực Hải. Lôi Hồn Thần Quân là cường giả thời kỳ nào, nếu thời gian quá lâu, di chỉ thượng cổ hắn lưu lại nhắm chừng cũng không có tác dụng gì nhỉ, Thẩm Trường Thanh hỏi. Di chỉ thượng cổ thần quân lưu lại, có thể ngăn cản 2.000 vạn năm thời gian. Bản thân Phách Thiên Thần Quân chính là cường giả thời kỳ thượng cổ hơn 1.000 vạn năm trước, ý tứ trong miệng đối phương biểu lộ ra, Lôi Hồn Thần Quân rõ ràng là cường giả thời kỳ sớm hơn. Thời gian cường giả cỡ đó cách hiện nay cũng không ngắn một chút nào, Phách Thiên Thần Quân cười nói, tôn thượng một điểm này có thể yên tâm, Lôi Hồn Thần Quân tuy là cường giả thế hệ trước, nhưng ở lúc ta chứng đạo thần quân, hắn cũng mới ngã xuống mấy vạn năm mà thôi, di chỉ thượng cổ lưu lại đó, cách hiện nay nhiều lắm hơn 1.000 vạn năm, không đến mức bị năm tháng bao phủ. Chương 2312, La Bàn Lôi Thần, 2, ngươi biết vị trí cụ thể của truyền thừa lôi hồn thần quân hay không? Thuộc hạ tuy không biết vị trí cụ thể di chỉ thượng cổ lôi hồn thần quân lưu lại, nhưng có cách tìm được nó. Phách Thiên Thần Quân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái la bàn màu xanh biếc. Đây là một món chí bảo lôi hồn thần quân năm đó lưu lại, tên là La Bàn Lôi Thần, chỉ có nắm giữ vật ấy, lại vào vô cực hải, chỉ cần tới gần di chỉ thượng cổ lôi hồn thần quân, liền có thể hiện ra phản ứng. Tôn Thượng đã cảm thấy hứng thú đối với vật của lôi hồn thần quân, vậy la bàn lôi thần này liền theo Tôn Thượng đi. Khi giao ra la bàn lôi thần, trong lòng Phách Thiên Thần Quân cũng mơ hồ đau đớn. Theo hắn thiết tưởng, mình hẳn là tiến vào nơi Minh Hà Bá Quân truyền thừa trước, đạt được tạo hóa thần liên, dùng hạt sen thần cải thiện tiềm lực bản thân, sau đó lại đi chứng đạo thần vương, tăng thực lực của bản thân lên tới tiêu chuẩn thần vương đỉnh phong. Ngay sau đó, liền xuất phát tới vô cực hải, mượn dùng lực lượng la bàn lôi thần, tìm được nơi truyền thừa của lôi hồn thần quân. Cuối cùng, chính là lợi dụng thứ lôi hồn thần quân để lại, tiến một bước làm ra đột phá, tiếp đó chứng đạo thần chủ. Lấy tình trạng chư thiên vạn tộc hiện nay, bản thân chỉ cần chứng đạo thần chủ, Phách Thiên Thần Quân tin tưởng, liền không có bao nhiêu cường giả có thể uy hiếp đến mình. Lúc đó, lại an an ổn ổn chứng đạo thần quân, hoàn toàn không phải vấn đề, đáng tiếc là, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Phách Thiên Thần Quân mang mọi chuyện đều dự liệu tới, chỉ có một điểm chưa từng nghĩ đến, đó là mình mở ra truyền thừa Minh Hà Bá Quân lưu lại, sẽ làm áo cưới cho người khác. Một bước sai. Từng bước sai. Hôm nay cho dù là truyền thừa của lôi hồn thần quân, cũng phải rơi vào trong tay đối phương, nhưng không có cách nào, bây giờ cho dù là cầm truyền thừa của lôi hồn thần quân, hắn cũng không có khả năng tiến vào vô cực hải, dù sao vô cực hải hung hiểm quá lớn, không tới thần vương đỉnh phong, là không có khả năng mạo muội tiến vào. So với truyền thừa lôi hồn thần quân không thể chạm tới, Phách Thiên Thần Quân càng hy vọng có thể đạt được thần dịch, cải thiện tiềm lực bản thân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn sẽ dứt khoát nói ra truyền thừa của lôi hồn thần quân, cùng với giao ra la bàn lôi thần. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận la bàn lôi thần, hắn thử rót lực lượng của mình vào bên trong, nhất thời có thể thấy được trên la bàn lôi thần có tia sét màu tím quanh quẩn, tản mát ra lực lượng làm tim người ta đập nhanh. Bảo vật không tệ. Đó là điều tất nhiên, Phách Thiên Thần Quân lập tức nói tiếp, la bàn lôi thần tuy không vào cấp bậc đạo binh, không thể sinh ra linh trí. Nhưng bản thân nó chính là thần quân lấy thủ đoạn vô thượng luyện chế thành, chứa sức mạnh to lớn không hề yếu. Nếu là Tôn Thượng có thể vào thần vương cảnh cùng thần chủ cảnh, khi hoàn toàn thúc giục lực lượng bên trong la bàn lôi thần, nhất định có thể phát huy ra hiệu quả mạnh mẽ. Không đến cảnh giới nhất định, không thể thúc giục lực lượng của la bàn lôi thần, bằng không, Phách Thiên Thần Quân tay cầm la bàn lôi thần, cũng không cần rơi vào cục diện như thế. Lại đạt được một món chí bảo. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, sau đó thần niệm khẽ dao động, nửa bát thần dịch ban đầu bảo tồn ở trong động thiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần dịch. Ở lúc nhìn thấy thần dịch quen thuộc, trong mắt Phách Thiên Thần Quân nhất thời toát ra sự nóng cháy. Nửa bát thần dịch. Với hắn mà nói, chính là chí bảo khó có thể cân nhắc, Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy thần dịch trong bát có một nửa dâng lên, trực tiếp hóa thành bộ dáng như một quả cầu nước. Dừng ở trước mặt Phách Thiên Thần Quân. Nửa bát thần dịch ta cho ngươi trước một nửa, đợi sau khi tìm được di chỉ thượng cổ của lôi hồn thần quân, lại cho ngươi một nửa thần dịch còn lại. Hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời Phách Thiên Thần Quân, cho dù đối phương đã bị gieo tuyệt tâm ấn. Đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, Thẩm Trường Thanh đều sẽ giữ lại một phần, không thành vấn đề. Phách Thiên Thần Quân sảng khoái đáp ứng. Tuy chưa thể đạt được đầy đủ thần dịch, chỉ đạt được một nửa trong đó, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, cũng là tạm thời đủ dùng rồi. Luyện hóa thần dịch, bản thân cũng cần thời gian không ngắn mới được. Sau đó, Phách Thiên Thần Quân liền há mồm, trực tiếp mang quả cầu nước thần dịch dừng lại ở trước mặt một hơi nuốt hết vào. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng luyện hóa thần dịch nuốt vào trong bụng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không quấy nhiễu, thân hình trực tiếp biến mất ở trong không gian bí cảnh. Trong mật thất thế giới bên ngoài, thần niệm về cơ thể. Hắn mở ra đôi mắt nhắm chặt, một lần nữa nhìn vào trong Minh Hà giới, sau khi xác nhận 27 tấm hỗn độn thạch bi đều ở lại không gian bí cảnh, liền không chú ý tình huống trong Minh Hà giới nữa. Dù sao hỗn độn thạch bi để lại nơi đó, cũng không mất được. Nếu thu vào động thiên, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có ý tưởng này, không có gì khác. Bây giờ đồ đặt trong động thiên quả thực không thể nhiều lắm, lại ném hỗn độn thạch bi vào, vậy thì có chút chật chội, vừa lúc bây giờ có Minh Hà giới làm trữ vật không gian khác loại, đã giải quyết được vấn đề này. Chương 2313, Minh Hà Sơn Mạch đến tiếp sau, một, nhìn mật thất trống trải yên tĩnh, hắn bỗng mở miệng, tiền bối có từng nghe nói về diệt đạo quy tắc hay không? Diệt đạo quy tắc? Thanh Y khẽ lắc đầu, trong khư thiên quy tắc vô số, rất nhiều quy tắc lão phu cũng chưa từng nghe nói, diệt đạo quy tắc này cũng là lần đầu tiên nghe nói, tôn thượng hỏi cái này là có dụng ý gì? Mới vừa rồi ta tán gẫu với Phách Thiên Thần Quân một chút, phát hiện cường giả thần cung gọi nhân tộc tiên đạo là diệt đạo quy tắc, xem ra diệt đạo quy tắc rất có khả năng là có liên quan với nhân tộc hoàng đình sụp đổ. Thẩm Trường Thanh nói ra ý kiến của mình. Diệt đạo quy tắc, hai chữ diệt đạo, thật ra rất dễ dàng có thể lý giải một ít hàm nghĩa trong đó. Nhưng chính bởi vì hiểu biết, hắn mới sẽ cảm thấy nghi hoặc. Không lẽ tu luyện tiên đạo là có vấn đề gì, cho nên mới sẽ làm vạn tộc quần công hay sao? Mà chư thiên thần tộc ở sau khi diệt nhân tộc hoàng đình, lại không cho vạn tộc tu luyện tiên đạo, phương diện này đã là hệ thống tu luyện khác nhau, nhắm chừng cũng có nguyên nhân thần cung cấm chỉ ở bên trong, nhưng cụ thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh không thể 100% xác định. Thanh Y nói, nhân tộc tiên đạo tồn tại quy tắc, chuyện này lão phu là biết, nhưng tiên đạo quy tắc gọi là diệt đạo quy tắc, vậy là lần đầu tiên nghe nói. Tôn thượng vừa rồi phỏng đoán có vài phần đạo lý, thượng cổ nhân tộc hoàng đình phá diệt, có lẽ là thật có liên quan với diệt đạo quy tắc. Nhưng cụ thể như thế nào, bây giờ chỉ dựa vào suy đoán, muốn làm rõ cũng không dễ dàng, về sau còn phải nghiệm chứng một phen mới được. Nói xong, Thanh Y hơi tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Mặc kệ thượng cổ nhân tộc hoàng đình sụp đổ có liên quan với tiên đạo hay không, tôn thượng hôm nay đã mở động thiên, đặt chân vạn pháp sắp tới, nếu là bỏ qua tu vi bản thân, phải bắt đầu lại từ đầu. Trong đại tranh chi thế, một bước tục lại chính là từng bước tục lại, còn muốn bỏ qua tiên đạo, đã là không có khả năng. Lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sao có thể bỏ qua tiên đạo không tu. Kể nó cái gì diệt đạo quy tắc với không diệt đạo quy tắc, đạo thích hợp mình, mới là đạo quan trọng thật sự. Đợi tới sau khi bản thân ở trong tiên đạo đặt chân đỉnh phong, có được bản lãnh trấn áp chư thiên thần tộc cùng thần cung, toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh chợt phản ứng lại. Trong bất tri bất giác, kẻ địch trong cảm nhận của hắn, đã từ chư thiên vạn tộc, biến thành chư thiên thần tộc bây giờ, ban đầu đối địch chư thiên vạn tộc. Chính là cho rằng chư thiên vạn tộc đều là kẻ địch của nhân tộc, nhưng hôm nay càng thêm xâm nhập tìm hiểu, mới rõ thật sự đối địch nhân tộc không phải chư thiên vạn tộc, chỉ là chư thiên thần tộc mà thôi. Nói chuẩn xác, chính là chư thiên thần tộc sáng tạo thần cung. Nhưng mặc kệ là chư thiên vạn tộc cũng tốt, hay là chư thiên thần tộc cũng thế, muốn để nhân tộc tái hiện chư thiên, đều cần nắm giữ thực lực tuyệt đối mới được, từ trong miệng hai vị thần quân đạt được rất nhiều tin tức. Một cái duy nhất được cho là tin tức tốt, chính là xác định trong chư thiên sẽ không xuất hiện cường giả cấp bậc thần quân. Như vậy, áp lực của nhân tộc liền nhỏ đi nhiều. Trước mắt ta nên lấy ngưng tụ trung tâm động thiên là chính, dừng lại mãi ở động thiên tầng 10 cũng không phải biện pháp, chỉ có ngưng tụ trung tâm động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh, mới xem như bước đầu có được lực lượng ngăn cản chư thiên thần tộc. Vô cực hải cần đi, nhưng không phải bây giờ. Tuy hắn bây giờ đã rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ, bây giờ Tuyên Cổ Đại Lục cũng không bình tĩnh. So với mạo muội lại vào Tuyên Cổ Đại Lục, tới Vô Cực Hải, chẳng bằng chờ một chút, đợi tới sau khi chuyện Minh Hà Sơn Mạch hơi dịu đi vài phần, lại đi thì thỏa đáng hơn. Nghĩ đến đây, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân, tìm được dấu ấn thuộc về Thiên Hổ Hoàng, sau đó liền truyền qua một ít tin tức. Bắc Ly Hoàng Triều, Thiên Hổ Hoàng đang xử lý chính vụ. Sau khi nhận được tin tức tuyệt tâm ấn truyền đến, chưa lập tức đáp lại, mà lại nhìn các thần tử trước mặt, thản nhiên nói, một đoạn thời gian sau này, chuyện Tuyên Cổ Đại Lục tộc ta đừng nhúng tay quá nhiều, còn lại trước hết như vậy đi, bãi triều. Chúng thần cáo lui. Văn võ bá quan đều không người lui ra. Rất nhanh, trong đại điện, cũng chỉ còn lại một mình Thiên Hổ Hoàng. Sau đó, hắn mới đặt thần niệm ở trên Tuyệt Tâm Ấn, đáp lại Thẩm Trường Thanh đưa tin, không biết Tôn Thượng có gì phân phó. Chuyện Minh Hà Sơn Mạch kết thúc chưa? Minh Hà Sơn Mạch. Thiên Hổ Hoàng nghe vậy, hơi ngẩn ra một phen. Vị này chính là kẻ tận mắt thấy một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, không nên không rõ mới phải. Sau đó, hắn liền phản ứng lại. Đối phương nếu không rõ, vậy chỉ có một khả năng, đó là ở trước khi đại chiến kết thúc, đã sớm rời đi. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng cũng không có gì kỳ quái, tốt xấu gì trong Minh Hà Sơn Mạch cũng là thần chủ đại chiến, cho dù là cường giả cấp bậc thần chủ, cũng có kẻ ngã xuống, mưa máu tầm tã có thể nói là nhìn mà ghê người. Chương 2314, Minh Hà Sơn Mạch đến tiếp sau, 2, vị kia tuy lai lịch phi phàm, nhưng so sánh với thần chủ, nghĩ hẳn cũng còn kém một chút. Chính cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch trước một bước, cũng là rất bình thường. Một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, trước đó không lâu bụi bặm đã tan rồi, món thần vật xuất thế kia, tuyệt đại bộ phận rơi vào trong tay Thánh Thần Tộc, còn lại Vân Long Thần Tộc, Chu Phượng Thần Tộc cùng với Vô Lượng Thần Tộc, đều được một hạt sen thần. Thiên Hổ Hoàng mang mọi thứ đã xảy ra ở Minh Hà Sơn Mạch, đều một năm một mười nói hết ra. Đợi tới sau khi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh rõ ràng trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới có thanh âm chậm rãi truyền ra, chuyện Minh Hà Sơn Mạch ta đã biết, ngươi tiếp tục giúp ta thu thập tin tức di chỉ thượng cổ, cùng với tận khả năng thu thập nhất phẩm thần thông mới. Làm thù lao, một cái di chỉ thượng cổ cấp thần chủ hữu dụng, ta cho ngươi một cây linh dược cấp bậc thần chủ. Nếu lại có nhất phẩm thần thông, kết tinh năm môn nhất phẩm thần thông, có thể đổi lấy một cây linh dược cấp bậc thần vương. Linh dược cấp thần chủ. Linh dược cấp thần vương. Nghe vậy, Thiên Hổ Hoàng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ngay sau đó, trong lòng liền kích động không thôi. Mặc kệ là linh dược cấp thần vương cũng tốt, hay là linh dược cấp thần chủ cũng thế, với hắn mà nói đều có tác dụng rất lớn. Tuy mình đã là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, linh dược thần vương cảnh tầm thường khó có tác dụng gì lớn, nhưng bản thân không dùng được, không tương đương Bắc Ly Hoàng Triều cùng toàn bộ Bắc Ly thị tộc không dùng được. Chư thiên vạn tộc lấy thần đạo làm chủ, không phải là toàn bộ đều cần dựa vào tín ngưỡng thần lực. Trái lại, trừ tín ngưỡng thần lực, đối với linh dược các phương diện, cũng có nhu cầu không nhỏ. Dù sao thần lực có thể nuôi dưỡng là cảnh giới tu sĩ, linh dược tẩm bổ lại là thân thể căn cơ. Cường giả thật sự, chỉ có tín ngưỡng thần lực là không đủ, phương diện thân thể cũng không thể tụt lại mảy may. Chỉ có cùng tiến bộ, mới là cường đại thật sự, cho nên ở trong chư thiên, linh dược cấp thần vương rất quý giá, mà linh dược có thể vào cấp bậc thần chủ, vậy càng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cây xuất thế, đều có thể dẫn tới các phe tranh đoạt. Nếu là linh dược cấp thần chủ đứng đầu thật sự, cho dù là thần chủ, cũng khó có thể kiềm chế được. Tuy nói di chỉ thượng cổ cấp bậc thần chủ quý giá tương tự, nhưng bên trong bất cứ một di chỉ thượng cổ nào cũng có được hung hiểm rất lớn, hơn nữa không nhất định có thể ở bên trong đạt được cơ duyên mong muốn, so sánh. Linh dược cấp thần chủ, mới là lợi ích thật sự. Tôn Thượng yên tâm, Bắc Ly thị tộc tất nhiên toàn lực tìm kiếm nhất phẩm thần thông, cùng với di chỉ thượng cổ. Thiên Hổ Hoàng hầu như là muốn vỗ ngực đáp ứng. Không phải mình không có tiết tháo, mà là thứ đối phương cho thật sự quá nhiều. Khi hắn đáp ứng, Tuyệt Tâm Ấn không còn có động tĩnh khác. Thiên Ngô Giới, Thẩm Trường Thanh ở sau khi liên hệ Bắc Ly thị tộc, sau đó liền liên hệ Tử Vân thị tộc. Cũng mang yêu cầu tương tự, nói một lần với Mãn Hoàng. Không hề nghi ngờ, thái độ của Mãn Hoàng, hầu như là giống với Thiên Hổ Hoàng. Trước mặt linh dược đứng đầu, ai cũng không chống lại được dụ hoặc như vậy, tuy nói lấy nhất phẩm thần thông trong vạn đạo bi có được, rất có khả năng đủ ta ngưng tụ trung tâm động thiên cần, nhưng bản thân vạn đạo bi chính là thu thập thần thông càng nhiều, uy năng mới có thể càng mạnh. Chính bởi vì cân nhắc đến tác dụng của vạn đạo bi, Thẩm Trường Thanh mới muốn thu thập kết tinh thần thông, mà không phải đơn thuần thần thông. Thần thông tầm thường, cần tu sĩ tìm hiểu mới có thể nắm giữ. Kết tinh thần thông mà nói, lại có thể trực tiếp giảm đi quá trình này. Tuy nói thần thông kết tinh quý giá, kết tinh nhất phẩm thần thông càng thêm quý giá, nhưng so với linh dược cấp thần vương mà nói, vẫn không tính là gì. Kết tinh năm môn thần thông, đổi lấy một cây linh dược cấp thần vương, trên giá trị là chênh lệch không lớn. Thứ trước chỉ cần dụng tâm còn có thể tìm kiếm, thứ sau mà nói, coi như loại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu là tu sĩ khác, tự nhiên không có tự tin như vậy, Nhưng Thẩm Trường Thanh có được Minh Hà Giới, làm một đại thiên thiên địa hàng đầu, hơn nữa là loại yên lặng hơn ngàn vạn năm thời gian, linh dược ẩn chứa bên trong quả thực nhiều lắm. Mang những linh dược này đổi hết thành thứ hữu dụng đối với mình, mới là thật sự tận dụng hết tác dụng. Hoàng Sơn thần tộc một lần này, xem như hoàn toàn xong rồi. Nhớ lại lời vừa rồi Thiên Hổ Hoàng nói, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Nếu nói một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, một tộc nào tổn thất thê thảm nặng nề nhất, như vậy Hoàng Sơn thần tộc chính là xếp hạng nhất. Một trận chiến đó, Hoàng Sơn thần tộc đi ra hai vị thần chủ cổ xưa. Lạc Chu ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc, Nguyên Tinh cũng ngã xuống ở trong tay Thánh thần tộc. Hai vị thần chủ ngã xuống, trở thành một cọng cỏ cuối cùng để chết Hoàng Sơn thần tộc. Mặc kệ Hoàng Sơn thần tộc có nội tình gì, ít nhất ở bề ngoài, đường đường một thần tộc đã không còn thần chủ tọa trấn. Hoàng Sơn thần tộc không có thần chủ tọa trấn, đối với các thế lực mà nói, chính là một miếng thịt béo, ai cũng muốn tìm cơ hội cắn một phát. Chương 2315, Ngô Chờ bị lừa, 1, dù sao, thần tộc xuống dốc như thế nào nữa, nội tình cũng không phải thế lực tầm thường có thể so sánh, cho dù chỉ chia cắt được một chút lợi ích, đối với rất nhiều thế lực mà nói, cũng là chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh không tính tham dự vào. Hoàng Sơn thần tộc tuy mê người, nhưng với hắn mà nói, không có gì là phải đạt được, chẳng bằng giữ lại Hoàng Sơn thần tộc tùy ý thế lực chư thiên chia cắt, tiếp đó dẫn phát mâu thuẫn lớn hơn nữa. Nhưng mà, một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, thần chủ ngã xuống không chỉ hai vị thần chủ của Hoàng Sơn thần tộc đơn giản như vậy. Từ tin tức trong miệng Thiên Hổ Hoàng cung cấp, thần chủ ngã xuống ở Minh Hà Sơn Mạch tổng cộng có 4 vị, trong đó Thánh thần tộc một vị thần chủ, Hoàng Sơn thần tộc hai vị thần chủ, cùng với một vị thần chủ cổ xưa đi ra từ Lôi Trạch thần tộc. 4 vị thần chủ ngã xuống, khiến một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, tới một đỉnh phong trước nay chưa từng có. Về sau bị ép bởi áp lực, Thánh thần tộc mới không thể không lấy ra hoa sen xanh, chia ra một bộ phận hạt sen thần, cho Vân Long thần tộc cùng Vô Lượng thần tộc, để hai tộc gánh vác một ít áp lực. Thần tộc còn lại tuy không cam lòng, nhưng ở dưới tình huống Vân Long thần tộc cùng Vô Lượng thần tộc rời khỏi, muốn lại từ trong tay Thánh thần tộc đạt được hạt sen thần, đã là chuyện không có cách nào. Một trận chiến này, thực lực cường đại của Thánh thần tộc, xem như hiện ra ở trong tầm mắt chư thiên vạn tộc. Thực lực như vậy, đủ để toàn bộ thế lực lâm vào chấn động. Dù sao không ít thế lực của chư thiên thần tộc, bề ngoài đều chỉ có một vị thần chủ tọa trấn mà thôi, nhưng một trận chiến dê Minh Hà Sơn Mạch, Thánh thần tộc xuất động thần chủ không dưới 3-4 vị, hơn nữa mỗi một vị đều không phải thần chủ cổ xưa cái loại đó, chính là thần chủ thực sự đứng ở trạng thái đỉnh phong. Trong đó, vị Thánh Hoàng kia càng thêm đáng sợ. Cho dù là cứng rắn chống đỡ mấy vị thần chủ của các thần tộc, cũng không rơi vào thế yếu chút nào. Nếu không phải hạt sen thần dụ hoặc quá lớn, khiến chư thiên thần tộc chen chúc mà tới, Thánh thần tộc thực có khả năng độc chiếm thần vật, cho dù về sau bị ép bởi áp lực, không thể không phân ra một bộ phận thần vật, cũng vẫn không tổn hại chút uy nghiêm nào của Thánh thần tộc. Nội tình thần tộc, thật sự đáng sợ. Thẩm Trường Thanh thở dài. Bất cứ một thế lực nào tồn tại vô số năm tháng, đều không có khả năng đơn giản. Mà đây chỉ là nội tình thần tộc trong chư thiên mà thôi, nếu tính cả cường giả trong thần cung có thể tồn tại, vậy càng thêm khó có thể tưởng tượng. Thần tộc nội tình đáng sợ là bình thường, cho dù là một con heo, có thể tồn tại một thượng cổ kỷ nguyên, cũng có thể có được nội tình khó có thể tưởng tượng, huống chi là chư thiên thần tộc. Thanh Y bật cười. Thần tộc nội tình đáng sợ, ở chỗ bọn họ từng trải qua thời gian rất dài. Thượng cổ kỷ nguyên. Thẩm Trường Thanh không để ý Thanh Y trào phúng đối với chư thiên thần tộc, mà là nghe ra một tin tức trong câu này che giấu, thượng cổ kỷ nguyên theo như lời tiền bối, là đơn vị đo trên thời gian sao, xem như một đơn vị đo đi. Thanh Y từ động thiên rời khỏi, trực tiếp xuất hiện ở trong mật thất. Ngàn vạn năm trước gọi chung thượng cổ, vì cân nhắc thời gian cụ thể của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình vì thế làm ra phân chia, mỗi 1.000 vạn năm làm một thượng cổ kỷ nguyên. 1.000 vạn năm một cái thượng cổ kỷ nguyên. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Như vậy nhân tộc Hoàng Đình cách hiện nay mới bao nhiêu thượng cổ kỷ nguyên rồi, lấy tình huống lão phu hiểu biết được phán đoán, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cách hiện nay đại khái gần 8 thượng cổ kỷ nguyên. Thanh Y hơi trầm ngâm một phen, đưa ra câu trả lời. 8 thượng cổ kỷ nguyên. Đại biểu chính là 8.000 vạn năm trước. Bởi vậy có thể thấy được, Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cách hiện nay rốt cuộc đã bao nhiêu năm tháng? Thánh thần tộc, trong thiên địa mênh mông, vẫn có sát khí lạnh lẽo không xua đi được lưu lại, tuy thánh thần tộc trước đó chưa xuất hiện đại chiến cả tộc nào, nhưng cường giả cấp bậc thần chủ xuất động không ít, thậm chí là có thần chủ ngã xuống. Mưa máu xối xả qua đi, sát khí của thần chủ vẫn như cũ chưa tiêu tán hoàn toàn. Hôm nay, trong toàn bộ thánh thần tộc, không khí đều tương đối áp lực, tu sĩ thánh thần tộc sinh tồn ở đây, đều không dám có bất cứ động tác nào lớn. Trong thần điện, thánh thần tử ngồi khoanh chân, đứng ở trước mặt hắn rõ ràng chính là thánh hoàng. Ngươi nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn dùng hạt sen thần hay không? Con nghĩ kỹ rồi. Thánh thần tử gật đầu, vẻ mặt kiên định. Chuyến đi Minh Hà Sơn Mạch, cùng với một trận chiến thần chủ về sau, khiến hắn biết rõ chênh lệch của mình cùng thần chủ, đồng thời biết thiên kiêu đi ra từ các thần cung cũng không yếu, thiên kiêu thần cung tầm thường còn như thế, như vậy vị thiên kiêu thánh thần cung kia ở tường lũy hư không sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tuy nói, giữa thánh thần tộc cùng thánh thần cung là có cùng nguồn gốc. Nhưng trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, hai bên đã là phe phái khác nhau. Thánh thần tộc chư thiên là thánh thần tộc chư thiên. Thánh thần cung tượng lũy hư không là thánh thần cung, kẻ sau lúc nào cũng muốn nhét thánh thần tộc vào trong bàn tay, trở thành con rối của thánh thần cung. Chương 2316, Ngô Chờ bị lừa, 2, đối với điều này, thánh thần tử cũng biết rõ ràng. Chuyện tộc ta đạt được tạo hóa thần liên, nhắm chừng có thể truyền tới trong tai thánh thần cung, bây giờ không dùng, ngày khác cũng là làm áo cưới cho thánh thần cung. So với cho thánh thần cung, không bằng do con dùng, ngày khác quét ngang thiên kiêu chư thiên. Chứng đạo vô thượng. Thiên kiêu tính là gì? Chỉ có vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, mới là vinh quang thuộc về mình. Thánh hoàng khẽ gật đầu, ngươi đã quyết định muốn dùng hạt sen thần, vậy cần hủy bỏ tu vi trước, giảm bản thân tới dưới thần vương mới được, nếu không, hạt sen thần khó có thể phát huy tác dụng lớn. Con rõ. Thánh thần tử gật đầu không cần nghĩ ngợi. Hủy bỏ tu vi, đối với tu sĩ khác mà nói, chính là một lựa chọn gian nan. Nhưng đối với hắn mà nói, tu vi thần vương đệ tam cảnh hủy bỏ thì hủy bỏ, lấy thiên tư của mình, cho dù là muốn trọng tu trở lại, cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần dùng một ít thời gian mà thôi. Tiêu hao một chút thời gian đó, so sánh với lợi ích đạt được, căn bản không tính là gì. Nghe vậy, Thánh Hoàng cũng không nói nữa, sau đó lấy ra tạo hóa thần liên. Thần quang bành trướng. Chỉ thấy có đài sen màu xanh lẳng lặng dừng lại trên không trung. Đạo vận cường hãn lưu chuyển ở nơi đó, thể hiện thân phận vô thượng thần vật. Đây là tạo hóa thần liên, Thánh Hoàng nhìn tạo hóa thần liên, sắc mặt có chút cảm khái. Đối với thần vật trong lời đồn cỡ này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi ngón tay chạm đến đài sen, đạo vận nơi đó khẽ nhộn nhạo giống như mặt hồ. Không đúng. Một màn này, khiến Thánh Hoàng nhíu mày. Ở lúc bản thân chạm đến đài sen, đạo vận nhộn nhạo kia rõ ràng tiêu tán một phần. Một phần đạo vận tiêu tán kia rất mỏng manh, nếu là tu sĩ bình thường, căn bản không phân biệt được khác biệt trong đó. Nhưng mà, Thánh Hoàng lại khác, hắn chính là thần chủ đứng đầu, thần niệm cảm giác đã đến một trình độ không thể tưởng tượng, cho dù là một chút biến ảo nhỏ bé, cũng không có khả năng giấu được cảm giác tra xét. Cho nên trên đài sen tiêu tán một chút đạo vận, theo bản năng đã bị bắt giữ được. Tạo hóa thần liên chính là thần vật, đài sen đã là phôi thai của vô thượng chí bảo, trong đó đạo vận thiên thành, sao có thể dễ dàng tiêu tán. Thánh Hoàng nghĩ đến đây, không khỏi cầm đài sen cẩn thận đánh giá, muốn nhìn ra manh mối trong đó. Một lát sau, bàn tay hắn khẽ dùng sức, đài sen giống như là đá vụn yếu ớt không chịu nổi, ở trong ánh mắt chấn động của thánh thần tử, trực tiếp tan vỡ ra. Đài sen vỡ rồi. Thánh thần tử đột nhiên nhìn về phía Thánh Hoàng. Hắn không rõ, đối phương vì sao phải hủy đài sen. Phải biết rằng bản thân đài sen cũng là chí bảo, nếu có thể luyện chế nó thành công, thánh thần tộc có thể thêm một món tuyệt thế đạo binh trấn tộc. Chúng ta bị lừa rồi. Sắc mặt Thánh Hoàng rất khó coi, dù là lấy tâm tính mạnh mẽ hắn trăm vạn năm luyện thành, giờ phút này cũng nhịn không được tức giận. Thánh thần tộc vì tranh đoạt thần vật, vì thế cũng trả giá một vị thần chủ, kết quả thần vật đạt được lại là giả. Điều này nói lên cái gì, nói lên thánh thần tộc bị đùa giỡn. Nghe vậy, mặt thánh thần tử đột nhiên biến sắc hẳn, ý tứ phụ hoàng là nói, tạo hóa thần liên là giả. Không sai. Không có khả năng. Sắc mặt thánh thần tử khó coi đến cực điểm. Thiếu chút nữa, Chỉ thiếu chút nữa. Nếu thần vật trước mắt là giả, như vậy nếu mình thật muốn phế bỏ tu vi, chẳng phải là bận rộn một hồi vô ích, hơn nữa còn phải lãng phí thời gian để một lần nữa khôi phục tu vi. Thánh hoàng sắc mặt âm trầm, nếu là hoa sen xanh tầm thường, bổn hoàng nhìn cái đầu tiên đã có thể phát hiện không đúng, chỉ có thể nói vừa rồi hoa sen xanh kia ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, nếu không phải bổn hoàng cẩn thận đánh giá, cũng khó phát hiện không đúng, có thể làm giả tạo hóa thần liên hoàn mỹ như thế, bản thân hoa sen xanh cũng bất phàm, hẳn là linh dược cấp bậc thần chủ, nhưng riêng là linh dược thần chủ muốn làm tới một bước này, còn chưa dễ dàng như vậy. Đạo vận lưu lại bên trên. Rất có khả năng là đến từ tạo hóa thần liên thật sự. Có thể sử dụng linh dược cấp thần chủ làm ngụy trang, nói rõ đối phương chơi lớn, có thể tùy ý bỏ qua linh dược cấp bậc này. Mặt khác, bên trên có được đạo vận tạo hóa thần liên thật sự, nói rõ đối phương rất có khả năng đã đạt được tạo hóa thần liên. Nếu là thế lực khác đạt được tạo hóa thần liên, nên lặng yên không một tiếng động mới phải, vì sao lại phải làm giả tạo hóa thần liên, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Để thần tộc chúng ta chém giết. Sắc mặt thánh thần tử khó coi đến cực điểm, trong lòng sinh ra sát ý, không cần đầu óc đi nghĩ, cũng có thể biết kẻ làm giả tạo hóa thần liên, rốt cuộc có tâm tư hiểm ác cỡ nào. Vốn, tạo hóa thần liên bị đối phương đạt được, nếu không phô trương, căn bản là không có thế lực khác phát hiện. Nhưng đối phương đạt được tạo hóa thần liên không nói, cuối cùng còn muốn lừa bọn họ một vố, thực sự quá ác độc. Thánh hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay cầm ba cái gọi là hạt sen thần còn sót lại, dưới lực lượng vô hình thúc dục, ba hạt sen thần giống như tro tàn tiêu tán không còn dấu vết. Chương 2317, chịu tiếng xấu thay cho người khác. 1. Đạt được tạo hóa thần liên thật sự, ngụy trang thần vật giả, dẫn tới chư thiên thần tộc chém giết, vì thế ngã xuống mấy vị thần chủ, một thế lực kia sau lưng nhất định là có mưu tính không tầm thường. Không ngờ, bổn hoàng suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, giỏi, thật sự là giỏi lắm. Hắn giận quá mà cười. Một luồng khí tức đáng sợ phát tán ra, khiến không gian chung quanh cũng tan vỡ từng tấc, phạm vi trăm vạn dặm quanh đại điện, hư không cũng vô hình trung chịu đựng áp lực, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng giống như có tảng đá lớn đè nặng, có loại cảm giác khó có thể hít thở. Phụ hoàng. Sắc mặt thánh thần tử kinh hãi, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Trực diện uy áp thần chủ đứng đầu, cho dù là hắn, cũng có chút khó có thể thừa nhận, dứt lời. Luồng uy áp đáng sợ hủy diệt không gian kia chợt tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Một khắc đó, ngực thánh thần tử kịch liệt phập phồng, như người chết đuối đột nhiên được cứu trợ, liều mạng há mồm thở từng ngụm, mới có thể giảm bớt áp bách trên tâm thần. Thế lực thật sự đạt được thần vật, tất nhiên là một đám tu sĩ kia tiến vào trong di chỉ thượng cổ, ngươi nhớ kỹ lại một lần chuyện xảy ra trong di chỉ thượng cổ, đừng bỏ sót bất cứ một chút nào, toàn bộ đều nói ra. Uy áp trên người thánh hoàng tuy tiêu tán, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa áp bách cường đại kia, thánh thần tử không khỏi cúi đầu, sau đó liền mang điều mình ở trong di chỉ thượng cổ nhìn thấy nghe thấy, một năm một mười nói ra. Thần vật là giả. Trong Vân Long thần tộc, Vân Hoàng thưởng thức hạt sen thần trong tay, bỗng nhiên động tác hơi dừng lại, mở miệng nói một câu. Giả. Nghe được câu này. Toàn bộ cường giả Vân Long thần tộc ở đây đều biến sắc hẳn, vẻ mặt Vân Chu khó coi, vì sao có thể là giả, không lẽ là thánh thần tộc âm thầm giở trò gì rồi? Hắn là từ Vân Thần Cung đi ra không giả, nhưng bây giờ vào Vân Long thần tộc, xem như một vị thiên kiêu mạnh nhất trong thế hệ này của Vân Long thần tộc, nếu đạt được hạt sen thần, như vậy có tư cách dùng cũng chỉ có mình. Vì thế, Vân Chu cũng đã làm tốt chuẩn bị tán công trùng tu, lấy nó để dùng hạt sen thần. Nhưng ở trên thời điểm mấu chốt này, lại đạt được tin tức thần vật giả, sao có thể khiến hắn không cảm thấy phẫn nộ? Đương nhiên, Vân Chu cũng không hoài nghi là Vân Hoàng giở trò gì, chỉ là liên tưởng đến trên thân thánh thần tộc. Khả năng thánh thần tộc gian lận không lớn, dù sao thủ đoạn của thánh hoàng tuy mạnh, nhưng muốn giấu được lão phu cũng không phải chuyện dễ. Mặt khác nếu bọn họ thực chuẩn bị sẵn hạt sen thần giả, cũng không có khả năng vì thế trả giá một vị thần chủ. Cho nên theo bổn hoàng thấy, thánh thần tộc cũng là bị lừa. Vân Hoàng lắc lắc đầu. Tự tin vào bản thân là một nguyên nhân chủ yếu khác, chính là thánh thần tộc không cần thiết làm giả hạt sen thần. Đối phương nếu là muốn làm giả thần vật, mục đích thật sự chỉ có một, chính là vì dời đi ánh mắt chư thiên thần tộc, bản thân toàn thân mà lui. Chẳng qua, cũng không bài trừ thánh thần tộc, là có ý tưởng muốn dùng hạt sen thần, cũng để thiên kiêu các thần tộc tổn hại thực lực, nhưng mà, thiên kiêu chưa trưởng thành lên, chung quy không tính là cường giả thật sự. Nếu bởi vậy trả giá một vị thần chủ, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Cho nên, ở lúc thánh thần tộc có thần chủ ngã xuống, Vân Hoàng liền biết, thánh thần tộc cũng bị hại rất sâu. Vân Chu nghe vậy, sắc mặt tuy vẫn khó coi như cũ, nhưng lửa giận trong lòng đối với thánh thần tộc lại rút đi rất nhiều, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Ý tứ của Vân Hoàng là nói, có thế lực âm thầm làm giả thần vật, mượn nó để thần tộc chúng ta chém giết. Vân Hoàng gật đầu, rất có khả năng. Trong lòng Vân Hoàng có mục tiêu hay không? Thế cục chư thiên nói phức tạp coi như phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp, hôm nay dưới đại tranh chi thế, các tộc đều muốn ở trong cơ hội lần này đoạt được cơ duyên, trong đó uy hiếp của thánh thần tộc đó là lớn nhất. Thật sự muốn tìm được thế lực âm thầm ra tay, cũng không dễ dàng, Vân Hoàng khẽ thở dài một hơi. Chư thiên quá lớn, thế lực bên trong lại rắc rối phức tạp. Muốn thật sự tìm được thế lực có động tác, không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua, trong lòng bổn hoàng cũng có một mục tiêu hoài nghi, nhưng lại không thể 100% khẳng định. Nghe vậy, Vân Chu lập tức hỏi, không biết mục tiêu Vân Hoàng nói là ai? U Minh Các. Trong miệng Vân Hoàng thốt ra mấy chữ. U Minh Các. Vân Chu vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng là chưa từng nghe nói cái gì. Sự tồn tại của U Minh Các, thánh tử ở trong thần cung, chưa từng nghe nói cũng là bình thường, thế lực này thời gian tồn tại cực kỳ xa xưa. Thậm chí là có thể ngược dòng đến mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia. Bọn họ chính là một thế lực cổ xưa trong chư thiên, nội tình bên trong không tầm thường, mấy năm trước trong hỗn loạn cấm khu có thi hài đế quân nhân tộc xuất thế, U Minh Các từng xuất động hai vị thần chủ. Mà dựa theo tin tức U Minh Các lúc ấy để lộ ra, bọn họ ít nhất hẳn là có được năm vị thần chủ mới phải. Đề cập đến U Minh Các, ánh mắt Vân Hoàng trở nên thâm thúy. Chương 2318 Chịu tiếng xấu thay cho người khác, hai, từ thân phận hai vị thần chủ đi ra, không khó đoán ra U Minh Các tồn tại Đông Tây Nam Bắc tứ cực hộ pháp, hai cực hộ pháp trong đó đã là thần chủ, như vậy khả năng hộ pháp hai cực khác cũng là thần chủ rất lớn, ngoại trừ tứ cực hộ pháp, là các chủ U Minh Các, cũng tất nhiên là cường giả cấp bậc thần chủ. Bằng không, đối phương căn bản không áp chế được bốn vị thần chủ, trở thành các chủ U Minh Các. Hắn bởi vậy có thể kết luận. U Minh Các ít nhất có được 5 vị thần chủ. 5 vị thần chủ. Vân Chu khẽ biến sắc. 5 vị thần chủ ở trong thần cung tuy không tính là gì, nhưng ở trong chư thiên thần tộc, lại là tồn tại không thể bỏ qua. Rất nhiều thần tộc ở trong chư thiên, đều chỉ có được 2-3 vị thần chủ mà thôi, tự như Hoàng Sơn thần tộc. Tính cả ngã xuống Bạch Hoàng, cùng với các tồn tại cổ xưa mục nát chờ chết, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 vị thần chủ mà thôi. Hôm nay một cái U Minh Các chưa có danh tiếng gì, lại ít nhất có được 5 vị thần chủ, sao có thể không làm Vân Chu cảm thấy chấn động. U Minh Các rốt cuộc có lai lịch gì, Vân Hoàng biết hay không? Tâm thần hắn ngưng trọng, U Minh Các bày ở bên ngoài là có 5 vị thần chủ, ai có thể biết sau lưng nó có bao nhiêu lực lượng, thậm chí trong thần cung, có khả năng tồn tại cường giả U Minh Các ẩn núp hay không? Trong lúc nhất thời, Vân Chu như gặp một tấm lưới lớn vô hình. Khiến hắn theo bản năng cảm thấy thận trọng. Trước kia U Minh Các xuất hiện, không bộc lộ gì cả, chính là làm một thế lực đặc thù mà tồn tại ở trong tuyên cổ đại lục. Tuy bọn họ có được lực lượng ám sát thần vương, nhưng cũng không đủ để dẫn tới thần tộc coi trọng. Thẳng đến về sau U Minh Các bày ra lực lượng cấp bậc thần chủ, chúng ta mới chậm rãi bắt tay vào làm tra xét. Đáng tiếc, U Minh Các che giấu quá sâu, đến nay chưa có manh mối gì đáng nói. Vân Hoàng lắc đầu. Ở sau khi một trận chiến hỗn loạn cấm khu chấm dứt, Vân Long thần tộc lập tức bắt tay vào làm việc điều tra U Minh Các. Đợi tới lúc thật sự tra xét U Minh Các, Vân Long thần tộc mới đột nhiên phát hiện, thời gian thế lực này tồn tại, không phải xa xưa bình thường. Hơn nữa, phương pháp ẩn nấp cực kỳ đáng sợ. Dù là lấy thế lực khổng lồ của Vân Long thần tộc, cũng chỉ có thể tra được một ít tin tức U Minh Các tự chủ bại lộ ra ngoài mà thôi, hơi xâm nhập một chút, đều không có bất cứ thu hoạch gì. Đến lúc này, Vân Long thần tộc mới chính thức rõ, thế lực này trước đây căn bản không để vào mắt, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Không chỉ Vân Long thần tộc. Ở sau khi U Minh Các bày ra chiến lực cấp bậc thần chủ, chư thiên thần tộc khác đều bắt tay vào làm tra xét, nhưng đến nay chưa có tin tức gì truyền ra. Trái lại, U Minh Các vẫn như cũ hoạt động trong chư thiên, riêng một điểm này, đã đủ để chứng minh tất cả, Vân Chu nói như vậy, U Minh Các không tầm thường, Vân Hoàng cảm thấy bọn họ là kẻ làm chủ phía sau màn lần này, có căn cứ gì hay không? Không có căn cứ. Vân Hoàng lắc đầu, chỉ là nhìn chung thế lực chư thiên, có thể có tư cách dẫn tới thần tộc khai chiến, chỉ có U Minh Các hiềm nghi lớn nhất. Bọn họ cam tâm yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên, nhất định là có mưu tính rất lớn. Nhưng cụ thể là mục đích gì, chúng ta còn chờ thăm dò. Việc này phải truyền về thần cung mới được, Vân Chu hít thật sâu, đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Theo Vân Hoàng nói, U Minh Các mưu đồ rất lớn, hơn nữa đến nay cũng chưa ai biết thân phận bọn họ bây giờ đã có được thần chủ, như vậy trước kia tất nhiên cũng có được thần chủ. Đã là thần chủ, hơn nữa không rõ thân phận, chưa biết chừng còn có khả năng xâm nhập thần cung, không thể không phòng. Nếu thần cung cũng bị thẩm thấu, vậy có chút đáng sợ rồi, tuy trong mắt Vân Chu, thần cung mạnh đến cực điểm, không phải vẻn vẹn một cái U Minh Các có thể uy hiếp. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thần cung thật sự có cường giả U Minh Các ẩn núp, như vậy tính uy hiếp của U Minh Các phải nâng cao đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Vân Hoàng gật đầu, thánh tử không cần lo lắng, chuyện U Minh Các bổn hoàng sớm đã đưa tin cho thần cung bên kia tin tưởng đã là đang bắt tay vào làm tra xét. Nhưng nhìn từ trước mắt, uy hiếp của U Minh Các còn có thể khống chế. Dù sao nếu U Minh Các thực có thực lực uy áp chư thiên, bọn họ sẽ không trốn tránh tránh, mà là đã sớm công khai xuất hiện. U Minh Các đã trốn, không dễ dàng hiển lộ hành tung, nói rõ đối phương là có điều cố kỵ. Mà thật sự cố kỵ, là ở chỗ thực lực không đủ. Năm vị thần chủ là rất mạnh. Nhưng so với thần tộc cường đại thật sự, cũng không tính là cái gì. Tự như thánh thần tộc. Chỉ riêng một gã thánh hoàng thần chủ đỉnh phong, nhắm chừng có thể trấn áp tứ cực hộ pháp U Minh Các. Dù sao nhìn từ thực lực hai cực hộ pháp U Minh Các bày ra, đại khái cũng chỉ ở khoảng thần chủ tầng 1 tầng 2 mà thôi. Vì các chủ U Minh Các kia trong lời đồn có mạnh nữa, nghĩ hẳn có thể vào thần chủ tầng 4 tầng 5 đã là cao nhất. Chương 2319, Vân Hải thị tộc ứng đối, 1, đương nhiên, những thứ này đều chỉ là bản thân Vân Hoàng đánh giá. Không thể coi là thật. Vân Chu nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu, Vân Hoàng phân tích không phải không có lý, nhưng U Minh Các đã giấu đầu lộ đuôi, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên phải tiêu diệt cho yên tâm. Đó là tất nhiên. Vân Hoàng mỉm cười, chỉ là nụ cười tỏ ra có chút lạnh lẽo. Một thế lực lai lịch không rõ, hơn nữa ẩn núp mấy thượng cổ kỷ nguyên, mặc cho là ai cũng không thể thật sự yên tâm. Không tìm được nơi U Minh Các thật sự tồn tại thì thôi. Nếu thật tìm được, không tránh khỏi lại là một màn đại chiến nhất lên. Dù sao, so với cái giá phải trả khi tiêu diệt U Minh Các, một cái U Minh Các ẩn nấp đi không biết có mục đích gì, mới là uy hiếp thật sự, thần vật đã là giả, như vậy thần vật thật sự, rất có khả năng là rơi vào trong tay thế lực âm thầm làm giả thần vật kia, trong đó U Minh Các là có hiềm nghi rất lớn. Vân Hoàng nhìn về phía toàn bộ cường giả Vân Long thần tộc ở đây, thanh âm một lần nữa khôi phục uy thế ban đầu. Toàn lực tra xét hành tung U Minh Các, bổn hoàng muốn trong thời gian ngắn nhất, tìm ra nơi ẩn thân thật sự của U Minh Các. Chúng ta rõ. Một đám cường giả Vân Long thần tộc còn lại đều không người lĩnh mệnh, Vân Hoàng cùng Vân Chu nói chuyện, bọn họ đều nghe được, bây giờ tạo hóa thần liên thật sự rất có khả năng rơi vào trong tay U Minh Các. Đối phương muốn tìm được U Minh Các, đã cần thanh trừ U Minh Các tai họa ngầm này, nhưng khả năng lớn hơn nữa. Là muốn từ trong tay U Minh Các cướp đi tạo hóa thần liên. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Vân Hoàng liền chậm rãi biến mất ở trên ngai báu, một lần nữa về tới trong thần quốc. U Minh Các, đôi mắt màu vàng của hắn thâm thúy, vô số đạo vận ở nơi đó hiện ra, giống như có cái gì sắp sinh ra, nhưng lại mãi chưa thật sự xuất hiện. Sau một lúc, đạo vận ẩn nấp. Vân Hoàng khẽ thở dài, không thôi diễn được, U Minh Các quả thực không đơn giản. Đối với kết quả, hắn là sớm có chuẩn bị. Sau đó, thanh âm yên lặng, trong thần quốc rộng lớn chỉ còn lại tín ngưỡng cầu nguyện của tín đồ. Thiên Ngô giới, Thẩm Trường Thanh giống như hoàn toàn hóa thân hoàng giả Thiên Ngô hoàng triều thật sự, sau khi từ mật thất đi ra, cách mỗi một đoạn thời gian tổ chức triều hội, xử lý công việc hoàng triều. Ở trong lúc Phù Dương tại vị, nội bộ Thiên Ngô nhất tộc cũng không bình tĩnh. Tuy Thiên Ngô hoàng triều uy áp bốn phương, nhưng muốn thật sự áp đảo toàn bộ Thiên Ngô nhất tộc, lại vẫn thiếu một chút. Không có cách nào cả, Thiên Ngô hoàng triều tuy có nội tình, nhưng thế lực giang hồ bên ngoài hoàng triều, cũng không phải chỉ là vật bài trí. Nơi có người thì có giang hồ. Hoặc là nói nơi có tu sĩ, thì có giang hồ. Có thế lực cam tâm thần phục Thiên Ngô Hoàng Triều, tự nhiên liền có kẻ không cam lòng thần phục, đây là chuyện rất bình thường. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện trước kia, từ sau khi Thẩm Trường Thanh tại vị, tuy xử lý không nhiều công việc, nhưng theo tin tức một trận chiến cự trùng giới truyền ra ngoài, giang hồ Thiên Ngô giới đã yên bình hơn rất nhiều. Tuy vẫn có một chút thế lực quy tắc không thần phục, nhưng ở trước mặt hắn, đều giống như gà đất chó sành, dễ dàng nghiền áp vỡ nát bọn họ. Trò cười. Kẻ mạnh nhất Thiên Ngô nhất tộc chính là Phù Dương, chỉ là thần cảnh tầng 9 mà thôi. Còn lại mạnh thứ hai là Phổ Tông, thần cảnh tầng 8. Mạnh thứ ba chính là Khâu Hưng, chính là thần cảnh tầng 7. Có thể nói, tu sĩ mạnh ba hạng đầu, toàn bộ đều ở trong Thiên Ngô Hoàng Triều, người mạnh nhất thế lực giang hồ, cũng chỉ khoảng thần cảnh tầng 6. Đương nhiên số lượng không phải một hai người đơn giản như vậy, nếu không cũng không có khả năng chống đỡ được áp lực của Hoàng Triều. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đừng nói là thần cảnh tầng 6, cho dù thần cảnh viên mãn lại có thể như thế nào, đến 10 tên 100 tên, đều là kết cục một chưởng đập chết. Có Di Chỉ Thượng Cổ làm lý do, lại thêm mình chính là hoàng giả Thiên Ngô Hoàng Triều hôm nay. Rất nhiều thời điểm, ở phương diện làm việc, hắn cũng không cần có gì kiên kỵ, về phần đưa tới nghi kỵ, điều đó càng không tồn tại. Cho dù là thực có ai tồn tại manh mối nghi kỵ gì, như vậy một chưởng đập chết là được. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã rõ, chỗ tốt do thực lực mang đến lớn bao nhiêu. Rất nhiều chuyện từng phải thật cẩn thận, ở sau khi có được thực lực tuyệt đối, đều trở nên đơn giản. Không phục. Một chưởng đập chết. Tâm tư nhiều. Vậy cũng một chưởng đập chết. Làm việc như thế, đơn giản thuận tiện trực tiếp. Hơn nữa hiệu quả cũng tốt hơn so với âm thầm mưu tính rất nhiều. Minh Hà giới. Thẩm Trường Thanh đã lại một lần nữa tiến vào nơi này, nhưng hắn chưa đi nơi khác, mà là vào thẳng phía trên bầu trời, giống như muốn siêu thoát Minh Hà giới trói buộc. Nhưng mà, chờ lúc hắn thật sự tiến vào phía trên bầu trời, thân thể thần niệm biến thành lại chợt biến mất không thấy. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện ở trong một không gian hư vô, chỉ thấy trong không gian có dòng sông cuồn cuộn, nước sông chảy xiết tựa như cuốn theo thiên địa đại thế, có thể dễ dàng nghiền nát tâm thần tu sĩ bình thường. Dòng sông quy tắc. Đây là chỗ trung tâm thật sự của Minh Hà giới. Chương 2320, Vân Hải thị tộc ứng đối, 2, cũng cấu thành tất cả căn nguyên mọi sự vạn vật Minh Hà giới. Từ sau khi Thanh Y nói ra có thể mượn dùng lực lượng quy tắc Minh Hà giới, để giúp mình tìm hiểu pháp tắc, Thẩm Trường Thanh đã nghĩ biện pháp lợi dụng phương thức bực này, để giúp mình ngộ ra pháp tắc. Sớm ở trước một lần này, hắn đã mấy lần tiến vào trong dòng sông quy tắc. Chỉ tiếc. Mỗi một lần tìm hiểu quy tắc Minh Hà giới, đều cần tiêu hao lực lượng thần niệm rất lớn, mấy lần tiến vào, chỉ khiến bản thân ngộ ra một pháp tắc hoàn toàn mới. Nhưng cho dù như thế, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, tác dụng của Minh Hà giới đã là rất lớn. Mấy lần tiến vào, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ một tháng thời gian. Một tháng ngộ ra một pháp tắc, một năm 12 pháp tắc, 100 năm chính là 1.200 pháp tắc. Không tới 300 năm thời gian. 3.000 pháp tắc có thể ngộ ra toàn bộ, hơn nữa, sau này bản thân ngộ ra càng nhiều pháp tắc, thực lực càng mạnh, thời gian thần niệm có thể kiên trì sẽ càng lâu, như vậy thời gian ngộ ra pháp tắc tiêu phí sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Thực tới lúc đó, nói không chừng 200 năm cũng không tới, đã có thể ngộ ra ngưng tụ trung tâm động thiên. Không đến 200 năm, có thể đi hết toàn bộ lộ trình ngưng tụ trung tâm động thiên, thời gian tiêu phí đã tính là phi thường ngắn. Dù sao cường giả chư thiên vạn tộc, từ thần cảnh đến thần vương cảnh, người nào không phải dùng mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian, mới có thể chứng đạo thành công. Càng đừng nói, so sánh với thần đạo, tiên đạo tấn thăng vạn pháp cảnh càng thêm khó khăn. Dù sao thần đạo chứng đạo thần vương, chỉ cần có vật chịu tải là được, tiếp đó chính là vấn đề tích góp nội tình, nhưng, động thiên cảnh tấn thăng vạn pháp cảnh mà nói, lại cần ngộ ra 3.000 pháp tắc. Mới có thể ngưng tụ trung tâm động thiên, tiếp đó một hơi chứng đạo thành công. Cho nên có thể ở trong 200 năm chứng đạo vạn pháp cảnh, đã tính là rất nhanh rồi. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng hoàn toàn dựa vào Minh Hà giới, chỉ là trước mắt nguyên điểm sót lại, một tháng qua, toàn bộ đều dùng để tăng lên pháp tắc, trên người không có chút nguyên điểm nào nữa, chỉ có thể dùng Minh Hà giới mà tăng lên. Chỉ có đợi tới về sau đạt được nguyên điểm mới, mới có thể lợi dụng nguyên điểm tấn thăng. Bây giờ lĩnh ngộ thêm mỗi một môn pháp tắc, ngày sau liền tiêu ít đi một phần nguyên điểm, xem như quá trình tích lũy. Thu liễm suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía dòng sông quy tắc trước mặt, uy thế mạnh mẽ có thể nghiền nát tâm thần đó, với hắn mà nói giống như không có tác dụng, thần niệm trực tiếp dung nhập trong đó, trong phút chốc đã thật sự hóa thân chúa tể thiên địa. Thiên địa vạn vật. Các loại quy tắc. Ở giờ khắc này, đều hiện ra toàn bộ ở trong mắt hắn. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh mở ra đôi mắt nhắm chặt, một cảm giác suy yếu mãnh liệt trào lên trong lòng, đó là di chứng thần niệm tiêu hao quá độ mang đến, đồng thời, thân thể cũng không đầy đặn như mọi khi, tỏ ra có chút khô quắc, khí huyết tiêu hao quá độ. Sau đó, hắn liền từ trong Minh Hà giới, trực tiếp lấy ra một cây linh dược cấp bậc thần vương, sau đó giống như trâu ăn mẫu đơn, hai ba miếng đã nuốt cây linh dược hiếm thấy kia vào trong bụng. Linh dược vào bụng, nhất thời liền có lượng linh khí khổng lồ tuôn trào, ở dưới tác dụng của linh khí, thân thể khô quắc ban đầu giống như đạt được năng lượng bổ sung, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được căng tràn lên. Nhưng rất nhanh, dược lực linh dược cấp thần vương đã tiêu hao hết, khiến thân thể khôi phục cũng dừng lại. Đáng tiếc. Lấy nội tình thân thể của ta bây giờ, một cây linh dược cấp thần vương, muốn hoàn toàn bổ sung tiêu hao là không có khả năng. Thẩm Trường Thanh thầm thở dài, khẽ lắc đầu. Hắn tuy chưa vào vạn pháp cảnh, phương diện cảnh giới tương đương vạn tộc thần cảnh, nhưng bất đắc dĩ nội tình hùng hồn, hoàn toàn không phải thần cảnh có thể so sánh, cho dù cường giả thần vương đệ tứ cảnh cũng có chỗ không bằng. Như vậy, linh dược thần vương cảnh cho dù ẩn chứa dược lực hùng hồn, muốn dễ dàng bù lại tiêu hao, cũng là không có khả năng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng lập tức nuốt dùng cây linh dược thứ hai, cho dù trong Minh Hà giới linh dược rất nhiều. Nhưng linh dược có thể vào cấp thần vương, đều là rất quý giá, sẽ không dễ dàng vận dụng. Như là bây giờ. Nếu không phải ở trong dòng sông quy tắc tiêu hao quá nhiều lực lượng thần niệm, dẫn tới thân thể khí huyết đều khô kiệt, hắn căn bản sẽ không nuốt dụng linh dược để khôi phục. Dù sao, thân ở Thiên Ngô giới, tạm thời cũng không có hung hiểm gì đáng nói. Khí huyết tiêu hao, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể từng chút một khôi phục lại, hai bên khác nhau. Chỉ ở thời gian dài ngắn mà thôi. Mượn dùng lực lượng linh dược, Thẩm Trường Thanh khôi phục bộ phận khí huyết, sau đó liền nhắm mắt, cướp đoạt thiên địa linh khí quanh mình cho bản thân sử dụng. Vân Hải thị tộc. Trong điện. Vân Vũ trầm giọng nói, bệ hạ, ta đã tra được một chút tung tích của kỳ hành thần vương. Nói. Ánh mắt bình tĩnh của Vân Trọng dao động một phần, Vân Vũ nói, theo tin tức ta đạt được. Kỳ hành thần vương chính là vì tranh đoạt mảnh vỡ thần quốc, truy kích một tu sĩ thần cảnh, mà rời khỏi Minh Hà Sơn Mạch, từ đó về sau liền không còn có chút hành tung nào.